Bia đỡ đạn nữ phụ nghịch tập nhân sinh. Chương 6, quận chúa Khuynh Thành 6. Góc truyện audio.com. Sau một tháng dài, cuối cùng Lam Nguyệt cũng đến Ngải Y Thành, nơi sẽ mở ra bí cảnh. Ngải Y Thành bây giờ đông đúc người đến đây, một là vì muốn vào bí cảnh, hai là đi xem cho biết mà thôi. Từ khi đến Ngải Y Thành thì khi đi ngang ai qua ai cũng nhìn Lam Nguyệt một thân Lam Y Thành nhã xuất trần, lại mang theo vẻ đạm mạc xa cách, lại thêm dung mạo quá đổi yêu nghiệt, khiến cho những người đi qua phải quay lại nhìn si mê, nhất là những nữ tử thấy dung mạo nàng đều là đắm đuối nhìn, hoặc là cố ý té ngã hoặc lướt nhẹ qua nàng, nhưng cho dù vậy nàng chỉ lạnh nhạt mà nhìn bọn họ. Lam Nguyệt không bao lâu thì đi đến một tửu lâu để nghỉ ngơi một đêm. Đi đến trưởng quầy nơi đó, là một trung niên nam nhân nhìn nàng một thân lam y giản dị, nhưng nếu những kẻ tinh mắt sẽ biết bộ y phục này nhất thường đẳng dành cho quý tộc trở lên. Mới cùng với dung mạo xuất chúng của Lam Nguyệt, trung niên nam nhân liền biết nàng không phải người bình thường. Nam nhân trung niên nhìn nàng khách sáo mà nói, nhưng lại có vài phần cung kính nhìn lam y công tử trước mặt. Không biết công tử muốn ở trọ hay ăn cơm? Cả hai nhanh gọn dứt khoát mang theo lạnh nhạt đạm mạc mà nói. Nghe vậy trung niên nam nhân lại nói với Lam Nguyệt, cũng may còn một phòng trọ cuối cùng, vậy mời công tử theo tiểu nhị lên phòng nghỉ ngơi một chút, sẽ có người dọn đồ ăn lên phòng công tử. Lam Nguyệt định mở miệng nói tốt thì một thanh âm giọng nữ vang lên phía sau mình. Nàng khó chịu khi có kẻ cắt ngang lời mình nói, nhíu mày quay lại nhìn kẻ phía sau dám lớn tiếng nói. Quay lại Lam Nguyệt thấy một hồng y nữ tử ánh mắt kiêu ngạo khinh thường những kẻ ở đây. Trên tay nàng ta cầm một cây roi đỏ rực như lửa. Hồng y nữ tử khinh thường nhìn những kẻ ở đây, nhưng khi đối diện thấy Lam Nguyệt ánh mắt hiện lên tia kinh diễm. Giọng điệu kiêu ngạo tùy hứng lên tiếng nói với Lam Nguyệt. Căn phòng còn lại là của bản tiểu thư, ngươi tốt nhất là đi tìm chỗ khác đi. Nghe đến giọng điệu như ra lệnh Lam Nguyệt khiến nàng có chút khó chịu, vì đã bao lâu rồi chưa từng có kẻ nào dám nói với nàng như vậy, nếu có chắc đã hồn phi hôi diệt. Hồng y nữ tử thấy Lam Nguyệt đứng ngây ra đó không khỏi tức giận. Rút ra trường tiên treo bênh hông ra. Trường tiên sinh động như xà mang theo uy lực đánh về phía Lam Nguyệt. Tất cả mọi người đều cảm nhận uy lực của trường phát ra mà không khỏi lui ra tránh xa Lam Nguyệt. Với nhiều cảm xúc khác nhau, có đáng tiếc, vui vì kẻ gặp họa, tất cả đều nhìn vào Lam Nguyệt, nhưng khiến cho mọi người ở đây phải kinh ngạc dần dần biến thành sợ hãi. Tôn kính, chỉ thấy khoảng cách giữa trường tiên tới Lam Nguyệt chỉ cách vài cm thì lại xuất hiện một ngọn lửa, nhưng lại không có một chút độ ấm của một ngọn lửa bình thường nên có, chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo thẩm thấu linh hồn, giống như ngọn lửa đó sẽ trong nháy mắt đốt sạch linh hồn bọn họ. Trường tiên bằng mắt thường có thể thấy được bị ngọn lửa đó đốt sạch không một chút cho tàn, khiến những kẻ ở đây phải sờn tóc gáy. Hồng y nữ tử thấy trường tiên mình như vậy ánh mắt không khỏi hoảng hốt. Sợ hãi nhìn Lam Nguyệt, trái với những kẻ ở đây toát ra sợ hãi, tôn kính. Nhiều loại cảm xúc khác nhau, Lam Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hồng y nữ tử ánh mắt thật sâu lạnh lẽo cùng âm trầm, khiến kẻ trước mắt không khỏi run. Sợ, quay người lại Lam Nguyệt nhìn phía lão bản bỏ xuống một câu mà không ai ngờ đến. Dẫn đường, ta muốn nghỉ ngơi, thanh âm có chút thiếu kiên nhẫn khiến lão bản giật mình nhìn lại. Cơ thể không hiểu được mà dẫn đường cho Lam Nguyệt đến phòng trọ. Trước khi đi Lam Nguyệt không khỏi nhìn về phía sau cây cột trên lầu, ánh mắt sâu xa không một chút cảm xúc như vực sâu vô tận nhìn về phía đó. Đợi Lam Nguyệt đi tất cả mọi người mới hoàn hồn nhìn về phía hồng y nữ tử, ánh mắt không khỏi cảm thấy may mắn. Vui có kẻ gặp họa nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Hồng y nữ tử ngẩn ngơ một lúc mới hồi phục lại tinh thần nhìn phía Lam Nguyệt không khỏi hoảng loạn. Sợ hãi nhiều hơn là hận ý cùng sát ý, khi cô ta muốn cảm nhận linh lực của mình thì lại đau đớn khôn cùng khi phát hiện tu vi của mình không còn trở thành một kẻ bình thường phế vật vô dụng, không khỏi la thất thanh chạy ra khỏi tửu lâu. Những ở đây khi cảm nhận được tu vi của hồng y nữ tử không còn trở thành kẻ bình thường vô dụng, chân không khỏi mềm nhũn. chỉ cảm thấy vừa rồi chẳng khác nào tử thần đi ngang qua bọn họ mang theo lạnh lẽo. Hắc ám muốn lấy đi mạng bọn họ. Trong lúc tất cả mọi người hoảng thần phía sau cây cột mà lúc nãy Lam Nguyệt nhìn lên xuất hiện một bóng dáng hắc y nam tử. Nam nhân dung mạo tuấn mỹ vô trù, tà mị tận xương nhưng ánh mắt không khỏi lóe lên âm trầm. Điên cuồng mà biến mất dần trong bóng tối mà không ai nhận ra có người đứng đó này giờ. Cách chương.